bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 39, chủ phòng khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tiếu Tiếu đuổi Triệu Giật ra khỏi phòng bếp, cô đóng cửa phòng bếp lại, vừa làm cơm tối vừa phát sóng trực tiếp. À, hôm nay cô gái nhỏ của chúng ta chuẩn bị thức ăn hơi bị nhiều đấy, nhà có khách hay sao? Chủ phòng hôm nay lại tính thể hiện kỹ năng vụng về của mình à? Cô làm đồ ăn kiểu này có thể ăn được không đấy? Liệu ăn xong có thể mặn chết người không? Phòng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu có gần 200 người xem, những người hay xem cô đều thi nhau trêu chọc. Đả kích streamer chính là niềm vui trên các nền tảng phát trực tiếp. Phùng Tiếu Tiếu vừa thuần thục nhặt rau để chuẩn bị nấu ăn, vừa tương tác với những người xem đang trêu chọc cô. Đúng vậy, có một người bạn đến nhà ăn cơm, đúng lúc tôi muốn thể hiện tài nấu ăn. Mọi người chuẩn bị đi, xem qua sẽ thấy phát thèm cho mà xem. Một người bạn mà làm nhiều món như thế sao? Tôi cá một xu tâu úy, người bạn này chắc chắn là nam. Nếu như là nữ thì sẽ không làm nhiều món ăn như vậy, không lẽ là bạn trai, trai đẹp hay gái xinh, cho chúng tôi xem mặt đi. Advertisement, đúng đúng, lộ mặt ra đi. Phùng Tiếu Tiếu đương nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu này, cô cười hì hì đáp lại. Chuyện này phải có sự đồng ý của bạn tôi mới được. Người bạn này của tôi rất ngại, không thích xuất hiện trước ống kính. Phùng Tiếu Tiếu vừa nói xong, bên trong khung chat xuất hiện một thông báo nhắc nhở. Tôi chỉ thích nằm tiến vào phòng trực tiếp. Trong nháy mắt Phùng Tiếu Tiếu lộ vẻ mặt kỳ quái khó hiểu. Anh ta ở ngay trong phòng, sao còn chạy vào xem trực tiếp làm gì? Anh ta sẽ không nói điều gì bậy bạ trong phòng trực tiếp chứ? Advertisement, Phùng Tiếu Tiếu trong nháy mắt có chút căng thẳng, nhưng mà cô chợt phản ứng lại. Có cái gì mà phải lo lắng, sợ cái gì chứ? Chào mừng đại gia, tôi chỉ thích nằm. Mọi người trong phòng trực tiếp đều biết anh ta đưa mình trở về. Nếu bây giờ mình giả vờ như không thấy, thì xem ra cũng không tốt. Trong phòng trực tiếp, những thành viên lão làng lập tức vui vẻ. À, anh chàng cao thủ giá lâm, cao thủ sư huynh, đệ nghe nói lúc trước Tiếu Tiếu bị thương, chính anh là người đã đưa cô ấy về Giang Châu đúng không? Ai là cao thủ vậy? Cô gái nhỏ của chúng vừa nói là hôm nay chiêu đãi một người bạn, cao thủ sư huynh liền xuất hiện. Chẳng lẽ mọi người không có liên tưởng một chút nào sao? Có người nhắc nhở như này, toàn bộ phòng trực tiếp liền bùng nổ. CMN, nói như vậy, hình như có khả năng này, lúc trước chân của chủ phòng bị thương, cao thủ sư huynh đã đưa cô ấy về Giang Châu. Mới qua có mấy ngày dưỡng thương, chủ phòng lại nói có bạn đến chơi. Hôm nay lại mua nhiều đồ ăn như vậy để làm một bữa cơm, còn nói là người bạn này ngại cho nên không muốn xuất hiện trong ống kính. Trước đây cao thủ sư huynh cũng có cái yêu cầu này. Trùng hợp nữa là lúc này cao thủ sư huynh lại vào phòng trực tiếp. Chẳng lẽ, người bạn này của cô ấy chính là cao thủ sư huynh? Chủ phòng, phát biểu một chút đi chứ. Có phải như vậy không? Câu hỏi này khiến Phùng Tiếu Tiếu cảm thấy khó khăn. Cô không đoán được trong lòng của Triệu Giật là như thế nào. Cho nên lúc này cô không biết là trả lời đúng hay là không. Nếu mà trả lời không, lát nữa mọi chuyện bị lộ ra thì hành động của cô xem như là lừa gạt khán giả, giấu đầu lòi đuôi. Vù, bên trong phòng trực tiếp lúc này có một cái tên lửa bay lên. Tôi chỉ thích nằm, không phải tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ muốn xem chủ phòng nói mình nấu ăn rất ngon, xem thử cô ấy có nói thật hay chỉ là chém gió, liệu có mặn chết người được không. Thấy Triệu Giật vừa thưởng một cái tên lửa vừa để lại tin nhắn, phòng trực tiếp lập tức liền trở nên náo nhiệt. Đây chính là đại gia đó nha, trước khi nói chuyện còn cần dùng tên lửa để mở đường. Quả nhiên là cao thủ sư huynh, ba đời may mắn. Cao thủ sư huynh, anh thật sự lái xe đưa Tiếu Tiếu trở về Giang Châu sao? Tôi chỉ thích nằm. Chỉ là tiện đường thôi, công ty của tôi cũng ở Giang Châu. Đám người lại thảo luận kịch liệt, cô gái nhỏ của chúng ta đúng là quá may mắn. Đi du lịch một chuyến còn nhặt được một vị đại gia cùng thành phố. Cùng thành phố sao? Ôi trời ơi, xem ra chủ phòng khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi, thật là hâm mộ. Đại gia cùng thành phố, lại còn trẻ như vậy. Chủ phòng còn không mau quỳ liếm, Phùng Tiếu Tiếu vừa rồi bận thái thịt cho nên không tiện trả lời. Lúc này cô nhìn thấy Triệu Giật nói như vậy, cô cảm thấy trong lòng liền thoải mái. Phùng Tiếu Tiếu thở dài một hơi, cười mắng, mấy người nghĩ tôi sẽ quỳ liếm sao, sẽ, tự tin một chút, cô sẽ làm được, không quan tâm đúng hay sai, liếm là được, cô và sự thành công chỉ cách nhau bằng một cái quỳ liếm mà thôi. Phùng Tiếu Tiếu giơ lên dao phay trong tay, ra vẻ hung ác nói. Ai vừa mới nói, đứng ra đây cho tôi. Dáng người Phùng Tiếu Tiếu nhỏ nhắn xinh xắn, động tác giơ dao không những không đáng sợ mà còn có chút đáng yêu. Đang ở phòng khách, Triệu Giật đều suýt chút nữa cười ra tiếng. So sánh với những streamer khác, trên mặt trang điểm dày đặc phấn son, giọng nói câu dẫn quyến rũ người xem. Còn Phùng Tiếu Tiếu thì lại rất thực tế và cực kỳ đáng yêu. Triệu Giật vừa xem phim trên TV, vừa nhìn Phùng Tiếu Tiếu phát sóng trực tiếp. Đến nỗi một chút âm thanh phát ra từ nhà bếp, do Phùng Tiếu Tiếu đang nấu nướng bên trong, Triệu Giật cũng nghe được. Cái loại cảm giác này cực kỳ mới mẻ đối với hắn. Vừa xem xong vài cảnh hành động của phim, ánh mắt Triệu Giật lại lần nữa rơi vào màn hình điện thoại di động. À, tại sao trên màn hình còn có thêm một cô gái nữa? Triệu Giật cầm điện thoại di động lên, hắn nhìn kỹ một chút lập tức phát hiện. Streamer PK. Cách chương.